Lâm Mộc báo thù, chương 96, 96, một chuyện làm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị vẫn còn nhớ sao? Lâm Mộc nhìn cô, Lâm Mộc nhớ hôm đó là một ngày giữa mùa hè. Mặt trời như thiêu đốt mặt đất. Hai người ngồi dưới gốc cây lớn bên sông không ngừng hò hét. Tuy rằng những ngày đó khó khăn, nhưng bây giờ Lâm Mộc nghĩ lại cũng thấy lúc đó vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp. Đương nhiên là chị nhớ. Lúc đó em cũng từng nói nếu sau này giàu có sẽ mua nhiều quần áo. Không bao giờ muốn mặc quần áo đã vá lại nhiều lần. Người cũng từng nói em cũng sẽ mua cho chị rất nhiều quần áo. Thẩm Tịch Dương nhớ lại quá khứ. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười. Đúng rồi. Em nhớ ngày em bị ba đưa đi. Chị tới gặp em rồi em còn nói chị hãy chở em lái xe về thôn đón chị đúng không? Lâm Mộc mỉm cười nhìn Thẩm Tịch Dương. Khi đó Lâm Mộc còn rất nhỏ. Ở trong mắt Lâm Mộc, một chiếc xe hơi đã được coi là dấu hiệu thành công. Đương nhiên là chị nhớ. Ngay khi em rời đi thì đã không có tin tức gì nữa. Thẩm Tịch Dương nói xong, lại nhìn dòng sông phía trước. Chị Dương Dương. Lúc đó em không có điện thoại di động. Em bị đưa đến Giang Nam. Cách nhau hai tỉnh nên cũng không liên lạc được với chị. Lâm Mộc than thở. Lâm Mộc nói tiếp. Chị Dương Dương. 8 năm trước em cũng đã về quê một lần. Đặc biệt về để tìm chị. Nhưng cả nhà chị đều đã chuyển đi. Em cũng không biết nhà chị chuyển đến đâu nữa. Ngay khi Lâm Mộc nói xong, điện thoại di động của Thẩm Tịch Dương đột nhiên vang lên kéo hai người trở về thực tại. Giám đốc, Thẩm Tịch Dương trả lời điện thoại. Thẩm Tịch Dương, cô đi đâu vậy? Bên A vẫn còn đợi ở trong phòng bao để ký hợp đồng đấy. Vậy mà cô lại biến mất không thấy bóng dáng đâu vậy? Nên mọi người mới gọi tôi đến đây đấy. Một giọng nói tức giận vang lên trong điện thoại. Giám đốc, tôi. Thẩm Tịch Dương không biết nên giải thích như thế nào. Chị Dương Dương, để em. Lâm Mộc trực tiếp cầm lấy điện thoại của Thẩm Tịch Dương. Thẩm Tịch Dương, cô ấy đã uống quá nhiều. Tôi đưa cô ấy đi rồi. Lâm Mộc nói xong cúp điện thoại cho Thẩm Tịch Dương sau đó tắt máy luôn. Chị Dương Dương, hiện tại chị đang làm công việc gì vậy? Chuyện này là như thế nào vậy? Lâm Mộc nói xong đưa điện thoại lại cho Thẩm Tịch Dương. Hiện chị đang làm việc trong một công ty quảng cáo. Bên A là một tập đoàn rất lớn mạnh ở Giang Nam. Tên là tập đoàn Hoành Kiến. Công ty bọn chị muốn tiếp quản mảng quảng cáo của Hoành Kiến Group. Nhưng giám đốc của tập đoàn Hoành Kiến lại cứ kéo dài thời gian. Hôm nay giám đốc của Hoành Kiến nói chị đến bàn bạc hợp đồng ở quán bar lãng mạn này. Anh ta nói nếu phù hợp thì hôm nay sẽ ký hợp đồng. Nên chị mới đến. Nhưng khi đến đề cập đến việc ký hợp đồng thì anh ta lại bắt chị phải uống rượu trước. Thẩm Tịch Dương trầm giọng nói. Chị Dương Dương, không phải chỉ là một bản hợp đồng thôi sao? Nếu bên A kia quá đáng quá, vậy thì không ký nữa. Lâm Mộc an ủi, nhưng thương vụ này rất lớn. Nếu xong xuôi thì chị sẽ có hơn 400.000 tệ tiền hoa hồng. Chị cũng đang rất cần tiền. Mắt Thẩm Tịch Dương lim dim. Thẩm Tịch Dương ngẩng đầu nhìn Lâm Mộc. Chị sống thế này, chắc là em rất thất vọng về chị nhỉ. Sao có thể chứ chị Dương Dương? Nếu chị có khó khăn hay thiếu tiền, em có thể cho chị. Lâm Mộc nói. Lâm Mộc, nếu chị lấy tiền của em thì chị sẽ trở thành loại người gì chứ? Thẩm Tịch Dương lập tức từ chối. Lâm Mộc nghĩ thấy cũng phải. Nếu Thẩm Tịch Dương trực tiếp lấy tiền của anh thì cô ấy cũng không khác gì kiểu con gái ham mê vật chất vậy. Nên anh cũng không ép cô nữa. Chị Dương Dương, bây giờ chị định làm gì bây giờ? Không thể quay về uống rượu với anh ta nữa đâu. Anh ta bảo chị một mình đến quán bar lãng mạn này để bàn về hợp đồng. Nhất định là có ý đồ không trong sạch. Lâm Mộc nói, là lỗi của chị, là do chị đã quá ngây thơ. Nghĩ rằng chị có thể ký hợp đồng sau chỉ với vài ly rượu. Nhưng anh ta liên tục bắt chị phải uống rượu. Dù sao bây giờ chị cũng đã ra đây rồi. Bỏ đi, chị cũng không cần hợp đồng này nữa. Thẩm Tịch Dương nói. Chị Dương Dương, em uống nhiều quá rồi. chị đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé. Xe của chị đậu ở bãi đậu xe của quán bar. Lâm Mộc chỉ vào bãi đậu xe đối diện. Vậy cảm ơn em. Thẩm Tịch Dương cười với Lâm Mộc. Sau đó, Lâm Mộc đưa Thẩm Tịch Dương đến bãi đậu xe của quán bar lãng mạn và mời cô lên chiếc xe Jetta cũ của mình. Chị Dương Dương, em đã hoàn thành lời hứa tới đón chị bằng xe hơi rồi. Tuy không phải là xe tốt nhưng cuối cùng em cũng đón được chị rồi. Lâm Mộc cười nói. Thẩm Tịch Dương cười gật đầu. Lâm Mộc lái xe đưa cô về theo chỉ dẫn của cô. Anh lái xe đến một tòa nhà cũ ở ngoại thành Ninh Đô. Trên đường đi, Lâm Mộc cũng trò chuyện rất nhiều với Thẩm Tịch Dương. Thì ra từ 11 năm trước, cả nhà cô đã chuyển đi khỏi vùng nông thôn. Gia đình cô cũng bắt đầu dấn thân vào giới nhà giàu của tỉnh Giang Nam. Nhưng sau khi ba mẹ cô đến đây, vì trình độ học vấn thấp và không nhanh nhạy nên họ đã chỉ làm được những công việc lương thấp. Sau khi tốt nghiệp, cô vào công ty quảng cáo gần nơi cô đang ở, dưới tòa nhà. Lâm Mộc, em nói lần này tới Ninh Đô làm ăn. Ở đây cũng không có chỗ ở. Ở khách sạn cũng phí tiền. Nếu không thì cứ ở tạm nhà chị một đêm đi. Thẩm Tịch Dương mở lời. Trên đường về, Thẩm Tịch Dương có hỏi Lâm Mộc những năm qua làm việc ở đâu. Cuộc sống của anh như thế nào? Lâm Mộc nói anh đang ở Kim Châu. Lần này đến Ninh Đô làm một số việc. Chị không sao chứ? Ba mẹ chị có ở nhà không? Tiện thể em đến thăm họ một chút. Lâm Mộc cười. Đây là tòa nhà cũ nên không có thang máy. Thẩm Tịch Dương đưa Lâm Mộc lên cầu thang lên tầng 6. Thẩm Tịch Dương thành thục lấy chìa khóa ra mở cửa. Đây là một căn nhà có 2 phòng ngủ 1 phòng khách với diện tích khá nhỏ. Một người đàn ông tóc hoa râm đang ngồi trong phòng khách uống thuốc. Lâm Mộc nhìn thoáng qua cũng nhận ra ông ấy. Ông ấy là ba của Thẩm Tịch Dương. Bên cạnh là phòng bếp thông với phòng khách. Mẹ của Thẩm Tịch Dương đang nấu ăn trong đó. Ba, mẹ, con đưa một người quen về này. Là Lâm Mộc ở thôn cũ nhà chúng ta đấy. Thẩm Tịch Dương nhẹ nhàng nói. Ông Thẩm đang uống thuốc ngẩng đầu nhìn Lâm Mộc. Lâm Mộc. Thật sự là cháu sao? Nháy mắt cháu đã lớn thế này rồi. Nhưng chú vẫn có thể nhận ra cháu. Mặt mũi không thay đổi chút nào. Chú Thẩm, khi cháu còn bé chú còn dạy ta xếp giấy origami đấy. Lâm Mộc cười nói. Lâm Mộc thấy chú ấy cũng già đi rồi. Chắc bây giờ chú ấy cũng không đến 50 đâu nhỉ. Nhưng nhìn chú ấy lại giống như đã gần 60 tuổi rồi. Cháu vẫn nhớ sao? Nhưng sao cháu lại gặp được Dương Dương vậy? Cháu cũng đang làm việc ở Ninh Đô sao? Ông Thẩm cười nói. Cháu đang làm việc ở Kim Châu. Lần này cháu đến Ninh Đô làm một số việc vặt. Tình cờ gặp được Thẩm Tịch Dương thôi à? Lâm Mộc nói thật. Là vậy sao? Vậy nếu đã đến nhà chú rồi thì cứ tự nhiên đi. Chỉ là nhà chú cũng không giàu có gì. Không có mấy thứ hay ho để chiêu đãi cháu. Ông Thẩm có vẻ rất thoải mái. Ba Thẩm, chị Dương Dương với cháu đã biết nhau từ nhỏ. Chú cũng không cần khách khí với cháu như vậy đâu. Ngừng lại một chút, Lâm Mộc nói tiếp. Đúng rồi, ba Thẩm vừa rồi con có nhìn thấy ba uống thuốc. Ba bị bệnh sao? Khi ông Thẩm nghe Lâm Mộc nhắc tới chuyện này, trong mắt ông hiện lên một tia mất mát. Cách chương.